Chương 205, tự tiếu phi tiếu canh tư. Như thế vừa phân tích, mọi người nhất thời cảm thấy hình thức không cần lạc quan, mà thiên trà bên cạnh Trương Lương thanh âm vững vàng truyền đến, để Cao Tiệm Ly đám người không khỏi nhìn về phía hắn, ngươi làm sao đứng lên. Trương Lương xua tay một cái, ý bảo không có gì đáng ngại, hắn đứng lên, cao ngất thân hình nhất thời khiến người ta không để mắt đến hắn mới vừa bị thương chuyện thật. Cái Thanh Nhi cùng Đoan Mục Dung liền vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy hắn, để Trương Lương im lặng nở nụ cười, chính mình bây giờ còn thực sự là bị coi thành một cái người bị thương tới chiếu cố. Vừa rồi Vệ U Nguyệt bị ngươi Huyên Hồng kiếm đâm trúng, ngươi đánh giá qua không có, sức chiến đấu của nàng còn dư lại mấy thành. Trương Lương nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bên cạnh cái Thanh Nhi, nghiêm túc nói, lúc này là Mặc Gia bỏ mình tồn vong thời khắc, Trương Lương không muốn bởi vì chính mình tham dự. Để kịch tỉnh cũng đi tới một hướng khác đi. Nhìn Trương Lương bộ mặt nghiêm túc biểu không tỉnh, cái Thanh Nhi cũng nghiêm túc theo, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức cho ra một cái đáp án chuẩn xác, Huyên Hồng tuy là đâm trúng lưng của nàng, thế nhưng vết thương không sâu, nàng cùng ta giao thủ thời điểm, có chút lưu thủ, ta cũng thế. Hẳn là còn dư lại bảy thành. Bảy thành. Trương Lương nhíu nhíu mày, đối với Vu Vệ U Nguyệt như vậy địch thủ, hắn cực kỳ tin tưởng đối phương uy hiếp bao lớn, cho nên vào lúc này ngược lại thì bởi vì Vệ U Nguyệt nhức đầu đứng lên, thoạt nhìn ngược lại là một nan đề a, chúng ta phải nhiều thêm cẩn thận Vệ U Nguyệt. Ngược lại nàng là sẽ không thương tổn đến ngươi, không thấy được nàng vừa rồi cỡ nào khẩn trương bộ dáng của ngươi vừa lúc đó. Tuyết Nữ sóng mắt lưu chuyển, phủi Trương Lương liếc mắt, thản nhiên nói. Khao y, chúng ta nói tiếp nghe được Tuyết Nữ thoại ngữ, Trương Lương nhất thời mặt lộ vẻ lúng túng. Ho khan sau đó, hắn lập tức làm bộ một bộ tác động vết thương biểu tình, dẫn tới Đoan Mục Dung vội vã đỡ lấy hắn, Tuyết Nữ cũng là cả kinh, ngươi làm sao vậy Khao y, không có việc gì. Trương Lương xua tay một cái, mà Tuyết Nữ thành công bị Đoan Mục Dung trừng mắt một cái, cho dù đối với Trương Lương cùng Vệ U Nguyệt đám người không minh bạch quan hệ biểu thị hết sức khó chịu, thế nhưng Tuyết Nữ lúc này cũng chỉ có thể tuyển trạch bất đắc dĩ nhẫn mại xuống tới. Nhiều lắm là ở nói lý ra nhiều bạch Trương Lương vài lần. Trương Lương lúc này đã khôi phục trấn tĩnh bình thường tự nhiên, trầm giọng nói ra, địch quân còn có ẩn bức, xích luyện, cái kia trải qua cải tạo vô song quỷ, bạch phượng. Ẩn bức phía trước đã từng bị ta đánh bại quá, thế nhưng tốc độ của hắn hết sức quỷ dị, khiến người ta vô cùng khó có thể nắm lấy, khi các ngươi đơn độc chống lại hắn thời điểm, càng là khó chơi. Giả như đến lúc đó các ngươi chống lại hắn, nhất định phải nhiều hơn cẩn thận. Đại thiết chủ y gật đầu, sắc mặt của hắn trầm trọng nhất, hắn nghi tơ y dô y mình ban đầu ở Mặc Gia phía sau núi, hơi kém không có mệnh tang ở ẩn bức trong tay, còn có đoán tạo bộ vài cái huynh đệ, đều là chết ở ẩn bức trong tay, càng làm cho đại thiết chủ y cảm giác được khắc cốt minh tâm, có thể nói, mấy người này trong, đại thiết chủ y đối với ẩn bức cửu hận thâm trầm nhất. Mà Trương Lương cũng là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trên thực tế, Trương Lương đối với đại thiết chủ y đánh với ẩn bức cũng không lo lắng, bởi vì ở trung ương đại sảnh loại này gò đất mang, đại thiết chủ y lôi thần chủ y thích hợp nhất với đối phó ẩn bức. Kế tiếp, Trương Lương ánh mắt nhìn về phía đối diện xích luyện vừa lúc ngẩng đầu, mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn Trương Lương trong lòng hơi máy động, vội vã không để lại dấu vết rời ánh mắt. Một người, là xích luyện, nàng am hiểu đồ ý giả nở thi độc, chuẩn, ngươi bạch tuyết vào lúc này có thể phát huy được tác dụng. Còn có xích luyện mỹ thuật, đối với ngươi chắc cũng sẽ có hiệu lực, ngươi phải nhớ kỹ kiên trì mình tâm. Giả như là dần dần ly ngươi chống lại xích luyện, ta tin tưởng phần thắng sẽ lớn một chút. Trương Lương nhìn một chút mọi người, từng cái giới thiệu đối diện Vệ U Nguyệt đám người đặc điểm, về phần mình dạng này tính chưa tính là đang ăn gian, Trương Lương đã không xen vào nhiều như vậy, dù sao, lúc này quan trọng nhất là nhất định thắng lợi. Nhìn về phía cuối cùng một cái diện mục dữ tợn vô song quỷ. Trương Lương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái kia lực lớn vô cùng cơ quan quái nhân, có công thâu cửu bá đạo cơ quan thuật trợ trợ, chỉ sợ cũng là cái uy hiếp không nhỏ. Phía trước ta ở trong cấm địa đã từng gặp được công thâu cửu, người này đối với cơ quan thuật nghiên cứu sợ rằng không thua ban đại sư, đáng tiếc để cái này công thâu cửu thừa dịp loạn chạy thoát, giả như thế này có người đụng phải cái này vô sóng quỷ, nhất định phải tính hạ tâm lai tìm ra nhược điểm của hắn. Ngàn vạn lần không nên với hắn cứng đối cứng. Thấy Trương Lương thần tình dường như có một ít hệ hoại, Cao Tiệm Ly liền chen vào một câu, nàng nhìn đối diện hai tay ôm ngực, mỹ lệ trên khuôn mặt không biểu tình bạch phượng, hơi nghi hoặc một chút, vì sao nàng cảm giác cái kia Bạch Phượng dường như cũng thường thường nhìn về phía Trương Lương, lẽ nào, giữa bọn họ, cũng có cái gì thế nhưng nghĩ lại trong lúc đó, Cao Tiệm Ly sẽ đem sự kiện quên mất, hiện tại là tối trọng yếu không phải cái này, vừa rồi Trương Lương đã đem ba cái địch nhân đều. Nói một lần, hiện tại, chúng ta ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, còn muốn làm tâm phe địch một cái tục chuyển thực lực cận thứ Vu Vệ U Nguyệt Bạch Phượng ngồi yên quan chiến mà muốn làm lòng là, được xưng lưu xa thích khách số 1 Hắc Kỳ Lân giấu ở trong bóng tối, lúc nào cũng có thể phát động đánh lén, giống như là nàng đối với cái thanh nhi như vậy hạ thủ. Từ chỉnh thể đến xem, thế cục đối với chúng ta cực đoan bất lợi, chúng ta duy nhất hy vọng chính là đang ở chạy tới cự tử cùng các lộ anh hùng. Xem ra trước mắt cũng chỉ có thể tương kế tiểu kế, dùng hết chúng ta cuối cùng một phần lực, chạy đến giọt máu cuối cùng. Nếu như có thể khiến cho Mặc Gia nhiều kiên trì phút chốc, chính là hiện tại chúng ta có thể làm có giá trị nhất sự tình. Trương Lương mím môi gật đầu, Cao Tiệm Ly nói mà nói những câu đúng trọng tâm, không có bất kỳ một câu không đến chỗ, chính mình phía trước giới thiệu có thể chỉ là hưởng công vô ích. Mà Cao Tiệm Ly tựa hồ là xem thấu hắn đang suy nghĩ gì, thấy Trương Lương gật đầu, nàng lập tức ngẩng đầu ân cần nói, ngươi làm sao vậy là không phải chỗ khó chịu nhìn trong nháy mắt từ băng sơn ngự tỷ biến thành hoàn mỹ nhân thê Cao Tiệm Ly. Trương Lương ở đại thiết chủ y quái gì ánh mắt nhìn soi mói, phi thường chấn định ho khan một tiếng, ôn nhu cười, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta đi một bên nghỉ tạm thì tốt rồi. Ân, Cao Tiệm Ly không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tại chuyển đầu thời điểm hung hăng trợn mắt nhìn tham gia náo nhiệt đại thiết chủ y liếc mắt, đại thiết chủ y cười khan thu hồi ánh mắt, hắn chính là biết Trương Lương sức chiến đấu có bao nhiêu không phải của mình cả dư, không còn dám đi trêu chọc. Trận đầu tỉ thí, Vệ U Nguyệt nhìn lướt qua Trương Lương bên này nhân mã, phái ra khởi tử hoàn sinh, trải qua công thâu cửu cải tạo, nửa người nửa cơ giới vô song quỷ ân, tấu trương vẫn là vì mập bán tiên không phá lưu điểm khen thưởng tăng thêm, bốn trương đã trả hết nợ, kế tiếp còn có 5.000 điểm nhiệm vụ A, cho quỷ.